Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 170 được cứu vớt. Một người trúc cơ sơ kỳ kiếm tu đối chiến kim đan viên mãn tà tu việc. Thực mau truyền khắp bốn cái lôi đài sân thi đấu. Xem tái tu sĩ ra bí cảnh sau lại ở Tinh La Thành trung truyền khắp. Thực mau lại truyền tới xa hơn địa phương, nhất chiến thành danh phất y đối này hoàn toàn không biết. Gì cả, nàng trừng mắt nằm ở một trương tụ linh ngọc chế tạo trên giường. Ý thức thanh tỉnh, phần đầu có chút độn đau, nhưng thức hải không có bị thương. Còn có thể dò ra thần thức mọi nơi quan sát, đây là một gian sáng ngời động phủ. Bốn phía vách đá đều là oánh bạch sắc, trừ bỏ dưới thân này trương tụ linh giường ngọc. Cách đó không xa còn đặt một con nho nhỏ ngọc bàn cùng một chồng thanh tâm đan bằng cỏ chế đệm. Hương bồ. Trên bàn bãi ba chân tiểu đỉnh lư hương. Bên trong phóng một quả không cần bậc lửa trà hoa, thần thức lại ra bên ngoài kéo dài nửa trượng. Đã bị một đạo rõ ràng vô pháp lay động kết giới đạn hôi. Liên tiếp rất nhiều lần đều không thể thăm thanh bên ngoài tình huống, phất y cứ như vậy lần lượt. Đạn kết giới, cảm thụ thân thể thương thế khôi phục khi đau đớn cùng tê ngứa. Ngẫu nhiên nhắm mắt lại tiến vào nửa nhập định trạng thái. Chán đến chết mà đợi suốt ba ngày đều không người tiến đến, nàng cũng ý đồ lôi kéo giọng nói hô to. Nhưng hô lên tới thanh âm nghẹn ngào vô cùng. Không giống người đang nói chuyện đảo như là quỷ khóc sói gào, phất y hoàn toàn không biết chính. Mình là bị ai cứu? Nàng vận dụng toàn thân linh lực chém ra 99 kiếm. Ngưng tụ thành cuối cùng một đạo phóng lên cao kiếm quang. Còn không có tới kịp thưởng thức người chết mặt kinh ngạc. Hai mắt chính là tối sầm, trực tiếp lâm vào hôn mê trạng thái, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã nằm ở trên cái giường này. Thân thể thương thế so thức hải khí hải nghiêm trọng, cho nên vẫn luôn không thể nhúc nhích, liền nhảy nhót lên chụp đánh kết giới đều làm không được, phất y cảm giác chính mình như là tầm ở. Lạnh băng trong nước, nàng biết đây là tà khí nhập thể, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian điều dưỡng mới có thể đủ hoàn toàn thanh trừ. Cũng may trên người này trương tụ linh giường ngọc phẩm giai không thấp. Hẳn là tứ giai siêu phẩm trung hàng thượng đẳng. Cuồn cuộn không ngừng hướng nàng thân thể chuyển vận cân đối linh khí, có đại lượng linh khí chủ. Động cọ rửa, chẳng sợ không có tự hành luyện hóa trở thành linh lực. Trong cơ thể tà khí cũng sẽ dần dần bị đuổi đi ra ngoài, không biết là nào một các chân nhân làm. Tốt sự không lộ mặt không lưu danh. Theo lý thuyết thần thức chạm được kết giới như vậy nhiều lần. Hẳn là đã sớm cảm ứng được mới đúng. Vẫn là bọn họ tứ đại các nguyên anh kỳ động tác đều tương đối chậm chạp. Phất y nghĩ đến ở trên lôi đài tao tội lớn. Vẫn là nhịn không được có chút tiểu oán trách. Không phải nàng không có cảm ơn chi tâm. Mà là tổ chức lôi đài tái thế lực vốn dĩ nên đối người dự thi an toàn phụ trách. Nếu không cũng không cần hao phí tài lực tâm lực thiết trí cảm ứng sinh cơ trôi đi trận pháp, trừ bỏ phòng ngừa tu sĩ đánh lộn đến chết, còn hẳn là bảo đảm không cho tu sĩ cấp cao lưu tiến vào tác loạn. Nếu là ngàn phòng vạn phòng vẫn là bị người chui chỗ trống, tứ đại các trưởng lão hẳn là lập tức hiện thân ngăn tổn hại. Để tránh người dự thi chết ở trên đài, tổ chức lôi đài tái đều là có uy tín danh dự thế lực. Ở riêng dưới tình huống mặt mũi so ích lợi còn quan trọng. Lần này ác linh cốc kim đan lẫn vào trúc cơ lôi đài. Truyền ra đi tất sẽ trở thành một chê cười, phất y cũng không muốn nhìn loại này nhàm chán chê cười. Đối tứ đại các cũng không ôm có oán hận chi tâm. Nàng chỉ là hơi có chút bất mãn cứu người tốc độ. Cùng với hiện tại loại này không thể hiểu được đem nàng vây ở kết giới chung tình huống, nên không. Phải là xem ta quá ưu tú, muốn mạnh mẽ đem ta lưu lại làm việc đi. Chậc chậc chậc, ta chính là có tông môn người, tuyệt không sẽ vì linh thạch khuất phục. Nghĩ đến này, phất y bỗng nhiên phản ứng lại đây. Chính mình trong kinh mạch tựa hồ còn có chưa từng hoàn toàn luyện hóa nước thuốc. Cẩn thận một biện, vân thanh đan. Cái này làm cho ta bạch làm 10 năm đều còn không thượng a. Phất y trong đầu ầm ầm vang lên. Vừa mới sinh ra một cổ tiểu oán trách cũng không dám lại ngoi đầu. Rốt cuộc nhân gia dùng như thế chân quý trung cổ đan dược tới cứu nàng. chẳng sợ Tưởng Khấu lưu nàng ở các trung làm việc, nàng đều ngượng ngùng cự tuyệt. Vân Thanh Đan đan phương sớm đã thất truyền, ở trung cổ thời kỳ bị gọi cái gì cũng không người biết. Đương đại tu sĩ đem này xưng là Vân Thanh, là bởi vì đan dược toàn thân oánh nhuận trắng nõn, giống nhau tường vân, có thể rửa sạch tu sĩ trong cơ thể bất luận cái gì một loại độc tố hoặc âm tà hơi thở. Bao gồm nhiều năm qua tích góp xuống dưới đan độc, liền tính là bị tà khí ăn mòn đến nửa chết nửa sống, một cái Vân Thanh đan đều có thể làm người khôi phục nguyên trạng. Không vẫn giữ lại làm gì tai họa ngầm, Phất Y hồi tưởng khởi chính mình cuối cùng nhìn đến hình ảnh. Tà khí ngưng tụ xương đen nồng đậm phi thường, lại có hai gã máu đen người khổng lồ trên người tanh gió thổi qua. Thân thể trong ngoài đều lãnh đến sinh đau, xem ra ngay từ đầu tà khí xâm thể bệnh trạng rất là nghiêm trọng. A, ai, cái này thiếu nhân tình nhưng thiếu quá độ. Cứ việc tứ đại các sát thật vi phạm lôi đài tái bảo hộ người dự thi quy củ, nhưng việc nào ra việc đó, dùng nhân ra chân quý đan dược, Phất Y liền sẽ không lại ở trong lòng bức bức lải nhải. Vân Thanh đan là cực phẩm linh thạch đều khó mua được thứ tốt, dù ra giá cũng không có người bán, trừ bỏ một ít đại tông tộc ở ngoài, cũng chỉ có bảo vật kỳ nhiều đại hình thế lực mới có chút ít tồn kho, bởi vì đan phương đánh rơi. Hơn nữa linh thực ở đại hạo kiếp sau sinh ra quá biến dị, hiện tại căn bản luyện chế không ra cùng Vân Thanh đan giống nhau như đúc đan dược. Như vậy chân phẩm tất nhiên là dùng một cái thiếu một cái, đương kim phỏng chế phẩm có thể có 6-7 phân hiệu dụng đều tính khó được. Phất Y nhịn không được không tiếng động thở dài. Kỳ thật, nàng hoàn toàn không ngại dùng phỏng chế phẩm A, đang ở miên man suy nghĩ hết sức. Động phủ kết giới rốt cuộc có động tĩnh. Phất Y dò ra thần thức hướng bên ngoài xem, chỉ thấy một người thân xuyên màu trắng sa mỏng mạo mỹ chân nhân, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ không trung đi đến. Ngươi tên là gì? Mạo mỹ chân nhân dáng người giảo hảo, mặt nếu linh hoa, kiều nộn lại hồng nhuận, nhìn qua giống như thiếu nữ 16, một thân linh tức lại đã là nguyên anh hậu kỳ. Phất Y, Phất Y ứng một câu, lại phản ứng lại đây chính mình hiện giờ là cái trúc cơ tu sĩ. Nói chuyện không nên quá mức vô lễ, vì thế lại nói, vãn bối Phất Y, phốc. Mạo mỹ chân nhân cười duyên ra tiếng, màu nâu trong mắt tràn đầy ý cười. Người nếu không phải sợ hãi rụt rè tiểu bối, liền không cần giả dạng làm như vậy. Không có gì ý tứ, ta họ Minh, đạo hào Tố Ngọc, là Quảng Văn Các 17 trưởng lão. Quảng Văn Các Minh Tố Ngọc. Phất Y đối nàng có điều nghe thấy, nhưng cũng không có quá lớn ấn tượng, chỉ nhớ rõ nàng ở Nguyên Anh viên mãn khi đánh sâu vào hóa thần thất bại, ngã xuống ở chính mình động phủ bên trong. Đa tạ Tố Ngọc chân nhân ân cứu mạng, vãn bối sẽ kiệt lực tương báo. Phất Y ách giọng nói được vô cùng gian nan, một mở miệng, yết hầu giống như lợi chảo ở cáo. Quả thực sốt ruột, cứu ngươi là ứng làm việc. Chẳng qua lúc ấy ác linh cốc có người tiến đến nháo sự, ta chờ vừa lúc bị cuốn lấy. Minh Tố Ngọc ngữ khí có chút không vui, phảng phất nhắc tới đều là một bụng khí. Nàng không có như vậy nhiều lời, thực mau bày ra một trương gương mặt tươi cười nói, chính là ngươi ăn Vân Thanh đan rất chân quý. Ai, này nhưng như thế nào là hảo đâu. Phất Y, hảo có phong phạm nguyên anh chân nhân, này ra mặt dày trình độ, đều mau đuổi kịp các nàng Vô Tương Tông người. Chân nhân chỉ lo đề, không vi phạm bản tâm, ta đều làm, khụ. Bất quá bản tâm loại sự tình này, đến lúc đó không phải là nàng chính mình định đoạt sao? Ai, nguyên bản không nên cùng ngươi một cái vãn bối so đo. Minh Tố Ngọc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, làm ra một bộ vô cùng khó xử bộ dáng. Thấy Phất Y không đáp, lại xấu hổ mà thanh thanh giọng nói, chậm rãi nói ra chính mình, hoặc là nói là Quảng Văn Các sở yêu cầu báo đáp. Hết chương.